Hoàng hậu siêu quầy, chương 76, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Tứ đại hộ pháp của Phụng Tiêu Sát xuất hiện chẳng mấy chốc, bầu trời đầy sát khí lại tăng thêm một luồng khí mạnh mẽ nặng nề. Lam Anh thầm đưa mắt trao đổi với bốn người họ cũng hợp tác đáp trả bằng ánh mắt. Thật may mắn các vị đã có đến đây, chẳng hay là chỉ có bốn vị đây. Thừa tướng tuy an lòng khi bọn họ chịu xuất hiện, nhưng chỉ có bốn người thì làm được gì? Ngươi nghi ngờ năng lực của bọn ta? Thanh Long lạnh giọng đảo mắt nhìn lão ta. Thừa tướng đại nhân, chung quy gan vẫn rất bé nên bị một cái đánh mắt lúc nãy đã sợ không dám mở lời. Trong đầu ông ta một phen toan tính, bây giờ đang cần họ không thể đắc tội được. Đợi khi ta có tất cả xem ta sẽ xử trí các người ra sao. Mị ảnh dung nhan rung động uồn uồn éo mắt, ánh mắt thật vô cùng câu hồn. Giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng nói với Lăng Bắc Thương. Tam hoàng tử yên tâm, hôm nay ngoài bốn chúng ta ra sẽ có thêm các chủ và hai phó các chủ cũng đến. Con ngươi của những người khi nghe nhân vật trong truyền thuyết sẽ xuất hiện trợn thật to. Thừa tướng mắt không giấu được vui mừng cười ha hà. Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi. Lam Anh khinh bỉ nhìn thừa tướng đại nhân, miệng không nể mặt nói. Phụ thân đại nhân đừng vui mừng quá sớm, chưa đến cuối chưa thể định đoạt. Hừ, ngươi có ý gì? Thấy phụ thân một bụng tức, Lam Anh vẫn không có dấu hiệu giải thích, chỉ nói ngắn gọn vài chữ. Ý nghĩa nằm trên con chữ. Ảnh Miêu vẫn cẩn trọng nghiền ngẫm, nàng thật không phải như vậy. Đó chính là kết quả nàng ta đã nắm chắc trong tay, không lẽ bọn họ còn bỏ qua việc gì? Tứ đại hộ pháp của Phụng Tiêu Sát xuất hiện không lâu thì lần lượt tam đại hộ pháp của Tiêu Hồn Sát và Kim Quan Sát cũng xuất hiện. Làm hai đại cô nương Song Nhi hớn hở ra mặt, hiếm khi có trận thế lớn như vậy. Tam đại hộ pháp của Tiêu Hồn Sát lần lượt tên Nhất Sát, Nhị Sát, Tam Sát, uy danh trên giang hồ không nhỏ, nhưng so với tứ đại hộ pháp cũng Phụng Tiêu Sát thì không thể đặt chung. Tam đại hộ phái của Kim Quan Sát là ba nữ nhân Tỳ Bà, Tỳ Tiếu, Tỳ Nhan, uy danh trong giang hồ không lớn vì sở trường của bọn họ là gây mê bằng điệu múa. Hoàng huynh, huynh đừng trách đệ vô tình, đệ đây là đã cho huynh con đường sống. Là huynh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bây giờ người trong tay bọn ta, lợi thế cũng thuộc về bọn ta, huynh không đầu hàng e là con đường chết. Tam hoàng tử lời lẽ càng ngông cuồng, không coi ai ra gì. Ta không thích uống rượu, lạnh lùng phun ra một chữ rồi Lăng Bắc Du không có hành động gì thêm, vẫn thảnh thơi đứng đó. Vậy ngươi đừng trách ta không nể tình. Giết, mị ảnh rất hăng hái xung phong. Để ta, chấm chấm, rồi lấy trong tay ba cây châm độc xuất ra. Nhưng mục tiêu không phải là người đối diện mà là người bên cạnh. Tam hoàng tử tức giận ngút trời, mặt xanh mét. Ngươi, ngươi có ý gì? Mị ảnh vuốt tóc vô tội nói. Giết ngươi hai chữ phun ra lại xuất thêm chiêu đánh úp về Lăng Thiệu Giác. Ba người còn lại và người của Lăng Bắc Du cũng ra tay đánh với các hộ pháp của Tiêu Hồn Sát, Kim Quan Sát và người của thừa tướng. Chẳng mấy chốc hiện trường nên đầy máu tanh và người chết đương nhiên là người của bọn Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử vừa đỡ chiêu vừa giống giận. Các ngươi bị bọn họ mua chuộc. Được, nếu các người dám làm càng ta giết chết nàng. Lăng Thiệu Giác túm lấy Lam Anh kề dao vào cổ Lam Anh. Hàn Tiêu với Tử Bạch lúc này sắc mặt khẽ biến, định quay sang trấn an bọn Song Nhi, không ngờ thấy bọn họ sắc mặt lạnh nhạt cũng không có lo lắng. Người của Hoàng Thượng không dám ra tay, người bị bắt là Hoàng Hậu, họ không thể làm càng được. Nhưng bốn hộ pháp không có dấu hiệu ngừng lại còn đánh hăng say hơn. Người quá ngu ngốc, Lệ Nhi nói bâng quơ. Hay sao đó không phải là ta tiếc ghê, Tuyết Nhi phàn nàn. Lại đây cùng xăm bốn đại hộ pháp xử lý sạch sẽ đóng người của kẻ địch. Nghe Tuyết Nhi nó vậy, nhanh chân bước về phía đối diện, lạnh mặt nhìn về bên kia. Ngươi quen bọn họ? Hàn Tiêu không tin nói. Rất thân, Lệ Nhi đáp trả hai chữ và không có nói gì thêm. Các ngươi đúng bị họ mua chuộc. Tầm hoàng tử mắt đầy tia máu gì giao chặt hơn, và thêm một đám sát thủ nữa xuất hiện. Tứ đại hộ pháp và người của hắn định lên tiếp, nào ngờ Lệ Nhi ngăn lại. Các ngươi cứ ở đây, giờ tới lượt bọn ta. hắn Lăng Bắc Du từ đầu tới cuối không nói một lời, việc hắn làm chỉ là im lặng đứng nhìn vì hắn biết mọi việc nàng đã lo chu toàn. Nhìn xong Nhiên chém giết Hàn Tiêu và Tử Bạch không hiểu là có cảm giác gì hay đơn giản không tin vào mắt mình nữa. Giải quyết xong đám người kia xong Nhi quay về chỗ với bộ mặt hài lòng. Phó các chủ ngươi thật giỏi, Mị Ảnh không tiếc lời khen ngợi bọn họ, chỉ nghe bọn xong Nhi bình tĩnh trả lời. Là họ quá yếu, một quả bơm nổ ra khi nghe Mị Ảnh thốt ra lời kia. Phó các chủ trong truyền thuyết là nô tỳ của Hoàng hậu. Hàn Tiêu trực tiếp chửi thề, mẹ nó ông đây muốn giết người không thể tin được. Lăng Bắc Thương cũng thật không tin vào tai mình, đặc biệt là lão thừa tướng. Ta nghĩ nên hạ màn rồi, lầm anh trở dây mộ cái rằng chủ động bóp chặt cổ tam hoàng tử tay kia ghi con dao vào cổ thừa tướng. Mọi việc xảy ra nhanh chóng làm mọi người trở tay không kịp. Rồi từ phía sau Lưu Kiên đưa lão thái thái bước ra, Bích Xuyên cũng lộ mặt. Muội sao lại ở đây, Lưu Kiên quát Thanh Lam. Muội muội muội, hừ theo ta về, Lưu Kiên lôi Thanh Lam đi cùng Bích Xuyên rời khỏi, trước khi đi để lại câu nói. Mọi sự đã xong, chúng ta đi trước rồi đi mất. Màn kịch khép lại, tam hoàng tử và thừa tướng bị bắt về tội mưu phản, tội chết khó tha. Cả nhà thừa tướng cũng bị tịch thu tài sản, phải ra đường mà sống. Từ sau vụ việc hôm đó không biết Ảnh Miêu đã thừa cơ rời đi lúc nào. Dân gian cũng chỉ biết họ mưu phản, không biết sự thật đằng sau. Trường Thu Cung vào cuối năm trăm hoa đua nở, trong phòng Lệ Nhi cùng Tuyết Nhi khóc hết nước mắt. Lý do hoàng hậu đột ngột qua đời sau vài ngày thừa tướng mưu phản. Hoàng thượng như cái xác không hồn, ngồi bên thi thể hoàng hậu mà không có một chút sức lực chống đỡ, đã ngất xỉu bất tĩnh hai ngày. Lam Nhi sao nàng bỏ ta? Lam Nhi nàng đang ở đâu? Chúng ta mới vừa có thể sống yên ổn sao nàng đành? Ta biết mọi chuyện của nàng, ta biết thân phận của nàng, ta biết tất cả, nhưng không biết tại sao nàng rời bỏ ta. Quốc tang được cử hành hoàng thượng, sau đó một năm sau hậu cung vẫn trống vắng. Hắn lao đầu vào việc triều chính mở rộng, phong thiên quốc trở nên lớn mạnh. Không ai biết đêm về há luôn mất ngủ và nhớ về nàng. Hết, cách chương.